Thái cổ cuồng ma, chương 1330, Thánh linh chi nhận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chí cường lực lượng trong nháy mắt nổ hộ tông đại trận. Đốt hắc bào quy tắc. Một cái trong suốt cự trưởng đè ở Tần Vũ bụng đan điền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may Tần Vũ lao thẳng đến tranh áo giáp xuyên đeo ở trên người, ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng cường đại lực phản chấn, trong nháy mắt đem Tần Vũ đánh bay. Không tệ áo giáp, bất quá. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ai cũng hộ không dưới. Đạo kia âm trầm tiếng vang lên lần nữa. Ở Tần Vũ bầu trời hiện lên một đạo tản ra ngút trời đỏ thắm sát khí cự đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự đao có mặc hồng sắc. Tản ra đỏ thắm sát khí bên trong tràn ngập rậm rạp chằng chịt đường vân. Những văn lộ này đều là quy tắc thực chất hóa. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra, đây là một việc hoang binh. Bay ngược Tần Vũ sắc mặt âm trầm, ở trên cao không hoành đao chém xuống trong nháy mắt. Hắn sử dụng nắp quan tài, hai tay giơ nắp quan tài, hoành lên đỉnh đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, mặc dù nắp quan tài gắng gượng ngăn trở một đao này, có thể bộc phát ra kinh khủng lực tinh thần, sức lực giống như hoang cổ thú đụng. Cường đại cự lực từ nắp quan tài tràn vào Tần Vũ trong hai tay, cơ hồ phải đem Tần Vũ hai tay sống sờ sờ gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, chí cường lực tinh thần sức lực trực tiếp để cho Tần Vũ dưới thân thể rớt. Hai chân không xuống đất, mặt tới đầu gối vị trí. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng vào nắp quan tài thì như thế nào? Âm trầm tiếng vang lên lần nữa. Thanh kia mặc hồng sắc cự đao đột ngột hiện lên Tần Vũ bên người, càn quét mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng tay, đao nhất thánh. Thông huyền tử phục hồi tinh thần lại, tức giận chợt quát. Dưới tình thế cấp bách trực tiếp phát động công kích. Người vừa tới được đặt tên là Đao Nhất Thánh, là đứng sau Bất Hủ nơi thế lực lớn thiếu tộc, cũng là Thông Huyền Tử thù cũ. Đối với hắn thực lực, Thông Huyền Tử tự nhiên rõ ràng, coi như hắn chống lại cũng chỉ có 5/10 nắm chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, đối với Đao thành tựu xuất thần nhập hóa, từ nhỏ đến lớn dựng dục hoàng binh cấp khác đao, đã có thể phát huy ra hoàng binh ba thành uy lực. Có thể nói thánh cảnh bên dưới, cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại. Kinh khủng hơn là, Đao Nhất Thánh ngộ được không gian chi đạo hắn công kích, cơ hồ không cách nào truy tìm đến quỹ tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Thông Huyền Tử phát động công kích lúc, tên kia mặc đạo bào màu đen, mi khai mắt to thanh niên gầy nhom hiện lên Thông Huyền Tử trước mặt. Hắn mặc dù gầy, nhưng nếu như cẩn thận lời nói, có thể nhìn ra, người này cốt cách cực kỳ lớn. Ở hiện lên Thông Huyền Tử trước mặt lúc, hắn hắc bào kêu phần phật, hồn như là bàn thạch uy áp từ trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết! Thông Huyền Tử sử dụng nhất căn phất trần. Phất trần hình dáng quái dị. Phất chuôi có màu trắng. Phía trên có từng cây một trông. Nhìn giống như tích trụ cốt một dạng, mà ở phất đuôi chính là lấy từng cây một không biết tên hung thú lông bờm màu đen châm cột lên. Gào. Kèm theo Thông Huyền Tử quơ múa, phất trần phảng phất sống một dạng, cuối cùng bộc phát ra đinh tai nhức óc kêu gào tiếng. Kia rậm rạp chằng chịt lông bờm màu đen toàn bộ tỏa hào quang rực rỡ, giống như ngân hà đổ ngược, phát tiết mà xuống, trực tiếp làm không gian nổ tung. Bàng bạc lực lượng che đậy mà xuống. Hướng về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào nam tử kia đỉnh đầu. Một kích này, thông huyền tử hạ tử thủ. Nếu chống cự một kích này, hắc bào nam tử tất sẽ ở đây phất trần bên dưới thuộc về là bụi trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở kinh khủng này đánh xuống một đòn lúc. Hắc bào nam tử sử dụng một thanh tấm thuẫn. Trực tiếp hộ lên đỉnh đầu. Ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo trầm muộn vang lớn. Một cổ sóng chấn động hung khuếch tán. Nhưng lần này, thông huyền tử là động chân nổ. Lo lắng Tần Vũ sẽ chết tại chính mình mí mắt dưới. Cho nên, hắn căn bản không có cho hắc bào nam tử bất kỳ thở dốc thời gian thở dốc. Trong tay phất trần hướng đan điền đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chịt lông bờm màu đen lại hóa thành từng cây một màu đen châm nhỏ. Phun ra nuốt vào đến rậm rạp chẳng chịt đường vân. Hung đâm về phía hắc bào nam tử bụng. Lưỡng đạo công kích may mắn chạy mất. Cơ hồ không có khe liên tiếp. Khiến cho hắc bào nam tử căn bản là không có cách ngăn cản. Liền chịu đựng kinh khủng này một đòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Hắc bào nam tử bụng nổ tung. Lộ ra một cái hắc kim chiến giáp. Nhưng chiến giáp này trong nháy mắt bị phất trần đâm thành cái rỗ. Đem thanh niên áo bào đen đánh bay. Thông huyền tử cũng không ham chiến. Mà là hướng Tần Vũ cấp tốc bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Kèm theo một đạo hùng hậu gầm gừ âm thanh. Thanh niên áo bào đen kia phát ra giống giận tiếng. Hắn tung người nhảy một cái. Lần nữa ngăn trở thông huyền tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn hiện lên lúc. Hắc bào đã nát bấy. Kia gầy nhom thân thể kịch liệt bành trướng không đúng. Là hắn cốt cách kịch liệt bành trướng. Cưỡng ép đưa hắn thân thể banh ra. Không tới một hơi thở thời gian. Thanh niên này dáng biến hóa đến mức dị thường khôi ngô. Nếu quan sát tỉ mỉ lời nói. Có thể phát hiện thanh niên này dưới da chính là cốt cách nói cách khác vào giờ khác này. Hắn cốt cách biến hóa đại không chỉ gấp mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái cổ cốt tộc. Không đúng chỉ là một tạp cốt mà thôi. Muốn vì đao nhất thánh tranh thủ thời gian. Cũng phải xem ngươi là có hay không có tư cách này. Thông huyền tử hư lạnh. Lần nữa quơ múa trong tay phất trần. Vẫy đuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt. Thông huyền tử trong tay phất trần thật sự bùng nổ ánh sáng ngưng tụ ra một cái cái to lớn đuôi rồng. Trực tiếp đánh phía thanh niên áo bào đen. Công kích đánh ra trong nháy mắt. Thông huyền tử thân thể hướng Tần Vũ chỗ phương hướng cấp tốc di động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng thanh niên áo bào đen kia lần nữa hung nhào tới. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở một đao kia hung hoành tảo tới trong nháy mắt, Tần Vũ đem nắp quan tài dựng thẳng ở bên cạnh, định ngăn cản kinh khủng này một đòn. Nhưng nắp quan tài tối đa chỉ có thể ngăn cản một mặt, mà đao nhất thánh công kích nguyên từ bốn phương tám hướng. Lại bởi vì mỗi một đao công kích cũng hàm chứa hoàng binh lực đo. Căn bản không phải Tần Vũ có thể ngăn cản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đao nhất thánh từ đầu tới cuối cũng không từng xuất hiện. Để cho Tần Vũ căn bản là không có cách phản kích. Đi ra, chống cự nhất đao Tần Vũ phần lưng đã máu thịt be bét. Thần sắc hắn giữ tợn nghiêm nghị gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra từ bạch ánh sáng. Dâng trào thiên uy kèm theo tiếng sấm phô thiên cái địa bùng nổ. Vào giờ khắc này, Tần Vũ trong cơ thể lôi phạt chi lôi hoàn toàn thả ra. Ngay cả khổ hải trung hỗn độn lôi cũng bị Tần Vũ kích thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, phương viên ba trong vòng 10 dặm tất cả hóa thành lôi phạt chi lôi lôi chi. Cường đại lôi phạt chi lôi ép thông huyền tử. Mãng bộ thanh niên đám người toàn bộ đều quay ngược lại. Dung nhập vào trong không gian đao nhất thánh cũng vội vàng không kịp chuẩn bị hiện lên không trung. Đang ở Tần Vũ phía trước ba dặm nơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này đao nhất thánh hiện lên trong nháy mắt. Tần Vũ lạnh như băng nói. Ta tức thiên, toàn bộ thiên uy trong nháy mắt đè ở đao nhất thánh trên người. Cho dù đao nhất thánh bước vào ngụy thánh, thực lực đăng phong tạo cực, có thể đối mặt này cổ dâng trào thiên uy cũng khó mà ngăn cản. Thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không nằm dạp trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ đem nắp quan tài thu nhập nạp hư giới. Thi triển chư thiên bộ hiện lên đao nhất thánh trước mặt. Thiên cấm quy tắc quấn quanh. Ngay sau đó, Tần Vũ sử dụng hồi lâu cũng không vận dụng hoành đao. Thần thông trảm thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống hống hống, kèm theo bảy đạo gầm thét nổ tung. Nhất đao chém đứt không gian. Chém ở đao nhất thánh trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoành đao lập tức thu hồi. Tần Vũ lần nữa gọi ra nắp quan tài. Hai tay bấu vào nắp quan tài. Trong cơ thể trăm cốt thậm chí không gian cũng trỗi lên đứng lên. Điên cuồng đập lên đao nhất thánh. Bây giờ, Tần Vũ thân thể không biết mạnh mẽ đến mức nào. Hắn toàn lực đánh. Chỉ bằng vào lực đạo có thể toái sơn nhạc. Chớ nói chi là lấy nắp quan tài làm binh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bịch bịch, đao nhất thánh mặc dù người khoác chiến giáp. Có thể nắp quan tài cực kỳ bá đạo. Không nhìn đao nhất thánh tiên nguyên ngưng tụ phòng ngự. Càng không coi chiến giáp ngưng tụ ra phòng ngự màn sáng. Trực tiếp đập lên ở trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Kèm theo từng đạo trầm muộn vang lớn. Toàn bộ thiên địa cũng theo vang lớn nhưng rung động. Thông huyền từ bọn người kinh ngạc nhìn hung tàn Tần Vũ. Cũng khiếp sợ không nói ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thông huyền tử trực tiếp quên muốn đi giúp Tần Vũ. Ngươi đáng chết. Thánh linh chi nhận. Ra. Đao nhất thánh khàn khàn gầm thét. Không được. Thông huyền tử liền vội vàng xông lên. Thế nhưng đã trọng thương thanh niên áo bào đen lần nữa xông lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.